Thần khống thiên hạ, chương 2522, lôi điện khôi lỗi, góc truyện audio.com. Không biết vì sao Lôi Lạc Quân đối mắt với Lăng Tiếu chỉ cảm thấy tựa như là bị một con chân long hướng về hắn bổ tới, để đáy lòng hắn cư nhiên có chút ít cảm giác khiếp sợ. Có chút môn đạo, Lôi Lạc Quân ở trong lòng thầm nói một tiếng, tiếp theo hắn đối với Liên Hạo Công nói. Liên trưởng lão, lập tức đem tạp chủng này đuổi đi, không, vẫn là đem hắn bắt giữ lại giao cho bọn họ đến phát lạc đi. Nói xong hắn vẫy vẫy sinh mệnh ngọc đồng trong tay, ý là nói Liên Hạo Công nếu không theo lời hắn đi làm liền bóp nát sinh mệnh ngọc đồng này, đến lúc đó sư thương Dương tất vẫn mạng rồi. Còn không đợi đến Liên Hạo Công lên tiếng nói chuyện, Lăng Tiếu lại là tiến lên phía trước một bước cười lạnh nói. Có bản lĩnh ngươi liền bóp nát xem một chút, tùy tiện cầm một cái sinh mệnh ngọc đồng liền đi dọa New Ophia. Ngừng một chút hắn lại nói. Thực lực của Lôi gia các ngươi là không kém, nhưng mà các ngươi không có một chí tôn dược thần, lão tổ tông nhà ngươi sẽ vì ngươi mà đem một chí tôn dược thần giết chết sao? Ngươi cho ngươi là thiếu tộc trưởng Lôi gia a, ta nhổ vào, ngươi chỉ bất quá là thứ xuất đệ tử, nếu như không có chí tôn thần đan của đại điện chủ, ngươi ngay cả tư cách bước vào trung cấp chí tôn cũng không có một phần nào. Ngươi đến Dược Minh công hội chúng ta chỉ bất quá là muốn tìm một cái biện pháp nhanh chóng có thể trở thành người đứng đầu nhất phương thế lực, bởi vì ngươi biết không cách nào kế tục Lôi gia gia chủ chi vị cho nên mới làm như vậy. Ngươi, làm sao ngươi biết được? Lôi Lạc Quân thoáng cái bối rối, hắn không nghĩ đến người ở trước mắt này tựa hồ giống như cũng biết lai lịch của hắn, ở trước mặt mọi người đem hắn vạch trần, để cho hắn có chút không biết làm sao mà trả lời. Quân thiếu, một gã cao cấp chí tôn ở bên cạnh nhẹ quát lên, để Lôi Lạc Quân hồi thần lại. Lăng Tiếu ngươi nói đều là sự thật, Liên Hạo Công cũng là kinh ngạc mà nhìn Lăng Tiếu hỏi. Tự nhiên là thật, địa vị của hắn ở Lôi gia còn coi là không tệ, chỉ tiếc dã tâm của hắn quá nhỏ, nhưng mà lại không có bổn sự so sánh với thiếu tộc trưởng bọn họ, chỉ có thể lui mà cầu cái thấp hơi, muốn lấy danh nghĩa của đại điện chủ tới lừa lấy chức vị điện chủ của công hội. Lăng Tiếu gật gật đầu đáp, tiếp theo hắn lại nói. Bất quá bọn họ ở bên trong thiên nguyên địa vực còn có mười mấy trợ thủ, cũng không phải là một người đi đến, sinh mệnh ngọc đồng kia chỉ bất quá là một cái tín hiệu một khi bóp nát. Đủ rồi, tạp chủng ngươi từ chỗ nào biết được chuyện này? Lôi Lạc Quân không nhịn được kinh quát lên, hừ, chuyện ta biết được so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, lập tức từ chỗ này cốt ra ngoài cho ta, trở về cho Lôi gia của các ngươi biết, Lăng Tiếu ta không lâu nữa sẽ đem đại điện chủ của chúng ta thỉnh trở về, để bọn họ trước hào hào khoản đãi tốt đại điện chủ của chúng ta, nếu như hắn có chuyện gì, nhất định là Lôi gia các ngươi gà chó không yên. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, tràn đầy sát ý đằng đằng mà nói. Lăng Tiếu có linh lung chi tâm, chỉ cần hắn dụng tâm liền có thể nhìn thấy tâm tư của bất luận kẻ nào. Mà hết thảy suy nghĩ của Lôi Lạc Quân ở trước mắt tự nhiên là trốn không thoát cảm ứng của hắn rồi. Khẩu khí thật lớn, Lôi Lạc Quân gầm lên một tiếng, lôi điện lực ở bốn phái bắn ra, đem cái bàn ở giữa đài. Góc truyện audio.com, điện đều đánh thành tê phấn. Như thế nào, thẹn quá hóa giận rồi. Nếu không thì ta cho ngươi một cơ hội, chúng ta đến vực ngoại qua một hai chiêu, xem ngươi có tư cách ở chỗ này lớn lối hay không. Lăng Tiếu mang theo ý khinh thường cực độ mà quát lên. Tốt tốt, không nghĩ đến ở địa phương này còn đụng phải người không biết trời cao đất rộng như ngươi, ta và ngươi đi ra vực ngoại chiến một trận, ta sẽ để ngươi biết chữ chết viết như thế nào, đợi sau khi chúng ta thu thập ngươi, Dược Minh công hội các ngươi cũng trốn không thoát, đến lúc đó chúng ta có thể tương trợ người của ma hồ tộc đem ngươi của các ngươi ở chỗ này nhất nhất giết hết. Lôi Lạc Quân thoáng qua sát cơ quát lên, ngay lập tức hắn hướng về hai người ở phía sau ý bảo một cái, liền hướng bên ngoài đại điện lướt gấp ra ngoài. Liên Hạo Công muốn hạ lệnh ngăn bọn họ lại là bị Lăng Tiếu ngăn cản lại nói. Nhị điện chủ tùy ý bọn họ đi ra ngoài đi, bọn họ một người cũng trốn không thoát. Nói xong Lăng Tiếu liền muốn hướng vực ngoại lướt ra ngoài, chỉ là lúc này Yên Điệp Kiều lại là kéo tay hắn lại. Đừng đi, bọn họ lợi hại như vậy, Yên Điệp Kiều hết sức lo lắng nói. Lăng Tiếu nhẹ vỗ vỗ lưng bàn tay của nàng nói. Yên tâm đi, chỉ là mấy tiểu tạp ngư, vừa lúc để cho ta sử dụng, ngày sau tốt cho cứu ra đại sư phụ của ngươi. Thật có thể cứu được đại sư phụ của ta, Yên Điệp Kiều hô khẽ, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao, Lăng Tiếu đáp, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nhất thiết đừng miễn cưỡng. Yên Điệp Kiều dặn dò nói, Lăng Tiếu gật gật đầu, sau đó hướng về phía Liên Hạo Công nói. Nhị điện chủ trở về ta lại hướng ngươi giải thích. Nói xong thân hình hắn giống như một ngọn gió hướng về bên ngoài đại điện phiêu nhiên bay đi. Con mắt của Liên Hạo Công nhảy lên hô khẽ. Tiểu tử này cư nhiên đạt tới tầng thứ trung cấp rồi, tốc độ tấn thăng này cũng quá nhanh đi. Nhớ lúc trước hắn thấy Lăng Tiếu chỉ là thần vương đỉnh phong, khi ấy hắn liền cảm thấy tốc độ tiến giai của Lăng Tiếu đã quá mức kinh người rồi, hôm nay lại bất quá trong trăm năm ngắn ngủi Lăng Tiếu lại đạt tới tầng thứ trung cấp chí tôn, lại càng để cho hắn chặt lưỡi không dứt. Nhị sư phụ, ngươi không mang theo những thủy lão khác ra xem một chút sao? Yên Điệp Kiều lắc nhẹ cạnh tay của Liên Hạo Công nói. Liên Hạo Công nhìn thoáng qua Yên Điệp Kiều mà bất đắc dĩ nói. Người cái na đầu này yên tâm đi, ta sẽ không để cho tiểu tử kia gặp chuyện không may đấy. Nói xong hắn hướng về phía những người khác ý bảo một cái, sau đó hắn cũng phi ra khỏi bên ngoài đại điện hướng về vực ngoại sông ra ngoài. Dược Minh Công hội tự nhiên không chỉ là có chừng này điểm thực lực rồi, nhưng mà phần lớn mọi người ở vực ngoại cùng thế lực của Thiên Hồ địa vực đối kháng, chỉ trừ lại một bộ phận người đang tọa trấn ở trong công hội. Ở trong nhiều người như vậy chỉ có một lão giả cao cấp chí tôn mà thôi, mà những chí tôn khác đều là đê cấp tới trung cấp không đều. Vực ngoại hư vô không gian, nhân mã của Lôi Lạc Quân đã triệu tập lại với nhau tổng cộng có 16 người, trừ 2 tên cao cấp chí tôn trước đó ra, đại bộ phận còn lại đều là tầng thứ trung cấp chí tôn, chỉ có thiểu số là đê cấp chí tôn. Những người bọn họ cũng không phải. Góc truyện audio.com là tất cả đều đến từ lôi tinh không gian, trong đó có một nửa là người đi theo bị bọn họ ở trên đường thu phục. Cách chương.